Chương 789, Thần Cung Truyền Thừa. Kỳ thật Lao Phu ngay từ đầu coi trọng nhất người, cũng là ngươi tiểu gia hỏa này. Khí Linh lão giả nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng cười đường. Rất tốt, quả nhiên ngươi không có cô phụ Lao Phu coi trọng, đi theo ta đi. Khí Linh lão giả chậm rãi mở miệng nói, không gian xung quanh, đột nhiên vỡ vụn từ tổ, biến thành một đường to lớn vô cùng đường hầm. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, Đê U nhìn không ra cái này đường hầm cuối cùng, đến cùng là có cái gì. Tốt lực lượng đáng sợ cái này Khí Linh lão giả xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên tựa hồ đều không thể nhìn ra hắn thực lực, đạt đến một bước nào. So với cái gì toái mệnh chi cảnh cường giả, còn cường đại hơn nhiều. Đà cờ bị hệ tờ la cái này Khí Linh lão giả, còn vẹn vẹn một cái Khí Linh, mà cũng không phải là võ giả. Khí Linh, tại trong ấn tượng, chính là đủ để phụ tá linh khí chi dụ. Sở Phong Miên còn chưa hề tưởng tượng qua, một tôn Khí Linh, thế mà hội cường đại đến tình trạng như thế. Hừ, cái này tính là gì, tại chính thức cường đại Khí Linh trước mặt, lao nhân này còn tính không được cái gì. Tựa như là nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong đầu, Tinh Huyền khinh thường thanh âm đột nhiên vang lên. Nếu là ta có thể khôi phục toàn lực, một cái ngón tay, liền có thể bóp chết lao nhân này. Cái này Tinh Huyền lời nói, cuồng ngạo thời khắc, nhưng là Sở Phong Miên nghe, trong đó trong giọng nói, ẩn chứa đây là cực đoan tự tin, là từ trong đáy lòng, đều không có đem lão giả này, để ở trong mắt. Một cái ngón tay bóp chết cái này Khí Linh lão giả. Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói, đều có chút không tin. Cái này Khí Linh lão giả thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Sở Phong Miên không rõ ràng, bất quá tuyệt đối là so với đại bộ phận điểm siêu việt sinh tử lão cổ đồng, đều cường đại hơn. Lấy hiện tại Sở Phong Miên linh thức, đều không thể xem thấu lão giả này thực lực chân chính, đủ để nhìn ra được hắn cường đại. Nhưng theo Tinh Huyền, lão giả này nhưng vẫn là cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí Đê-u không bị hắn để ở trong mắt. Làm sao, không tin sao? Hử, nếu để cho ta khôi phục toàn lực, cái này nho nhỏ cựu vực, lại đáng là gì? Tinh Huyền lãnh nạo mở miệng nói. Đã ngươi cường đại như thế, vậy sao ngươi hội luân lạc tới hôm nay tình trạng? Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói, không khỏi mở miệng nói. Nghe được Sở Phong Miên câu nói này, Tinh Huyền tựa hồ là trong lúc nhất thời không có tính tình, hơi trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Ta chỗ trải qua, là ngươi không cách nào tưởng tượng, chờ ngươi chân chính đứng ở cựu vực đỉnh phong thời điểm, có lẽ liền thật có tư cách, biết năm đó chuyện. Nói xong, Tinh Huyền chính là tùy ý Sở Phong Miên như thế nào hỏi thăm, Đê-u không tại mở miệng. Cựu vực bên ngoài, có khắc cắn khôn. Sở Phong Miên bây giờ ước chừng vậy đoán được, Tinh Huyền lai lịch, cũng không phải tại cựu vực bên trong, mà là tại cựu vực bên ngoài, tại vô tận vực ngoại tinh không bên trong. Vực ngoại tinh không, còn có những võ giả khác, thế lực khác, đây hết thể đều là viễn cổ đến một lần nghe đồn, vẫn chưa có người nào chân chính chứng minh qua. Thế nhưng là Tinh Huyền đã từng dạy cho Sở Phong Miên chiến long quyết, nhưng tuyệt không có khả năng là cựu vực công pháp, toàn bộ cựu vực bất luận tông môn gì, bất luận cái gì cường giả, đều không thể sáng tạo ra yêu nghiệt như thế công pháp. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, thế mà liền ngay cả trong đó tầng thứ nhất đều không có luyện tha nhờ xong, đủ để nhìn ra được chiến long quyết yêu nghiệt. Loại công pháp này lai lịch, chỉ có thể là một điểm, liền là tới từ cựu vực bên ngoài. Với lại Tinh Huyền kiếm cái tên này, vậy tại cựu vực trong lịch sử, chưa bao giờ từng thấy. Chiến long quyết, Tinh Huyền kiếm, không biết đến cùng là cái gì nhân vật, mới có thể sáng tạo ra loại này tồn tại. Sở Phong Miên thấp giọng cảm thán một tiếng, liền là đồng thời nắm lấy Hàn Nguyệt Ly tay, cùng nhau đi vào đến đường hầm bên trong. Tại cái này Khí Linh lão giả bước vào đường hầm thời khắc, một thanh âm, chính là truyền khắp toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, đã mở ra, Vân Vũ Thiên Cung tức đem quan bế, tất cả mọi người mau chóng rời đi, không rời đi người, chỉ có chết. Một tiếng này uy nghiêm thanh âm, lập tức vang vọng tại toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, đã mở ra, là ai nhanh như vậy liền được 50.000 mai vũ hóa tinh? Là Sở Phong Miên vẫn là Hoàng Thánh Quân không biết, bất quá cái này Vân Vũ Thiên Cung thật phải đóng lại, chúng ta nhanh lên rời đi, không phải bị giam ở trong đó liền xong rồi. Một số võ giả nghe được thanh âm này, ngẩng đầu nhao nhao trò chuyện với nhau, bất quá một số võ giả đã là chú ý tới. Cái này Vân Vũ Thiên Cung, đã là bắt đầu quan bế. Tại không rời đi, liền hội bị triệt để giam ở trong đó. Một chỗ trước cung điện, Hoàng Thánh Quân chính đứng tại chỗ, ở trước mặt hắn, lít nha lít nhít trưng bày vô số vũ hóa tinh, như là một đỉnh núi đồng dạng. 49,997 mai. Khi đếm xong cuối cùng một viên vũ hóa tinh một khắc, Hoàng Thánh Quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mà vừa lúc này, khí linh lão giả thanh âm đột nhiên từ thiên vang lên. Đúng, Hoàng Thánh Quân nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên vỗ, ở trước mặt hắn vũ hóa tinh nhao nhao biến thành bột phấn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Sở Phong Miên, ta nhất định phải giết ngươi! Hoàng Thánh Quân điên cuồng gầm thét lên, nghiến răng nghiến lợi, hắn ánh mắt bên trong có được chỉ có vô tận phẫn nộ cùng lửa giận. Sư huynh, chúng ta nhanh lên rời đi đi, cái này Vân Vũ Thiên Cung đại môn đã đóng lại. Một tên hoang cổ môn đệ tử vội vàng đi lại đây, cũng không lo được Hoàng Thánh Quân lửa giận, gấp vội mở miệng đường. Hư, Sở Phong Miên, ta nhất định phải giết ngươi! Hoàng Thánh Quân ánh mắt bên trong ẩn chứa vô tận sát ý, không có cam lòng nhìn thoáng qua cái này Vân Vũ Thiên Cung, thân thể khẽ động, rời đi cái này Vân Vũ Thiên Cung. Ở đây võ giả nhao nhao rời đi cái này Vân Vũ Thiên Cung, rốt cục tại sau 5 phút, cái này Vân Vũ Thiên Cung đại môn đột nhiên quan bế, không còn có bất luận cái gì võ giả có thể tại tiến vào bên trong. Một bên khác, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly bước vào đến cái này không gian đường hầm phía sau, lại là một chỗ cực kỳ khổng lồ cung điện. Chỗ này khổng lồ cung điện ở vào Cửu Thiên Chi Đỉnh, so với cái kia chi trước 100 tòa cung điện còn ở cao hơn nhiều. Tại cung điện này đại trên cửa có 4 chữ lớn, Vân Vũ Thần Điện. Cái này 4 chữ lớn tựa hồ là đã từng bị một vị tuyệt đại cường giả khắc họa ở phía trên, kinh lịch vô số tuế nguyệt trôi qua, 4 chữ này y y nguyên rõ ràng, trong đó đầu bút lông đều là một chút có thể thấy được. Sở Phong Miên lúc này mới chú ý tới, có khắc cái này 4 tòa đánh chữ bảng hiệu, lại là lấy cực phẩm thiên huyền tinh chế tạo. Cực phẩm thiên huyền tinh, danh xưng là thời gian cứng rắn nhất vật liệu, liền xem như tại cường đại võ giả, đều không thể dung chuyển nó một phân một hào. Thế nhưng là cái này 4 chữ lớn, lại là khắc họa ở tại bên trên, thời khắc này viết Vân Vũ Thần Điện 4 chữ người, hắn thực lực, tuyệt đối là vượt xa khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Nơi này, chính là ta Vân Vũ Thiên Cung cấm địa, Vân Vũ Thần Điện. Khí linh lão giả nhìn xem cái này Vân Vũ Thần Điện, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy điểm hoài niệm đường. 70.000 năm không có người đặt chân qua nơi này, không sai, lần này cũng coi là vì ta Vân Vũ Thiên Cung tuyển một mầm mống tốt, hai người các ngươi vào đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.